Nhân vật tàn nhẫn tam thập tam. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trọng Cửu từ nhỏ đã trải qua nhiều khó khăn, rèn luyện nên ý chí sắt đá. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là người trần mắt thịt. Sau khi tiễn Minh Chi đi, anh phối hợp với cảnh sát để giải quyết sự việc. Nhờ danh hiệu thư ký huyện trưởng, lại là khách của nhà họ Thẩm, Từ Trọng Cửu được ưu ái đưa đến bệnh viện tốt nhất Tùng Giang, được bác sĩ giỏi nhất chữa trị vết thương. Viên đạn xuyên qua người anh, để lại một lỗ máu thịt be bét. Từ Trọng Cửu không muốn gây tê. Không biết anh nghe được ở đâu quan niệm rằng gây tê một lần sẽ khiến người ta đần độn đi. Bác sĩ tôn trọng ý kiến của anh, chỉ tiêm Petadine, kiểm tra vết thương, làm sạch, khử trùng. Bệnh nhân không hề rên một tiếng, mắt nhắm nghiền, cũng không biết đang nghĩ gì. Mồ hôi túa ra đầy trán. Cô y tá bên cạnh thấy anh đau bèn giúp anh lau mồ hôi. Anh khẽ mở mắt mỉm cười cảm ơn. Ca phẫu thuật kết thúc. Từ Trọng Cửu gọi người đến. Một người lo liệu việc ở cục cảnh sát. Một người ở lại bệnh viện chăm sóc anh. Cả hai đều là người thân tín. Làm việc nhanh nhẹn ít nói. Từ Trọng Cửu yên tâm nằm trên giường suy nghĩ. Tại sao La Sương Hải lại quay về từ phương Bắc? Từ Trọng Cửu từng lang thang đầu đường xó chợ với La Sương Hải. Hắn lớn tuổi hơn anh, thể trạng cũng cường tráng hơn, luôn lấn át anh, động một tí là đánh đấm. Từ Trọng Cửu đánh không lại nên ngầm ngấm ra tay cũng không ít lần. La Sương Hải bị đánh đau lại càng hung hăng hơn, mỗi lần đều phải thấy máu mới thôi. Cứ thế, ăn miếng trả miếng, qua lại, cho đến khi cha nuôi nghĩ cách đưa Từ Trọng Cửu về nhà họ Từ. Đứa trẻ bụi đời trở thành cậu ấm, ít tiếp xúc với La Sương Hải hơn, nhưng cuộc chiến giữa hai người chưa bao giờ chấm dứt, dần dần trở thành cái gai trong mắt nhau, hận không thể trừ bỏ đối phương cho nhanh. Cha nuôi lạnh lùng nhìn hai đứa trẻ gây gổ nhưng không hề can thiệp. Một là cho rằng hai đứa nhóc con này chẳng làm nên trò trống gì. Hai là không muốn phí tâm sức nuôi dưỡng tình anh em. Nào ngờ có ngày La Sương Hải lại nói muốn đi lính. Thật sự chạy đi làm quân nhân. La Sương Hải như con trâu rừng. Ở Giang Nam không được ai ưa. Nào ngờ đổi chỗ lại dựa vào sự liều lĩnh mà tạo dựng được tiếng tăm. Từ Trọng Cửu nghe nói hắn ta đã là doanh trưởng, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại tên lính này nữa. Không ngờ vẫn có ngày oan ra ngõ hẹp. Đúng là oan ra ngõ hẹp. Từ Trọng Cửu nhắm mắt lại nghiến răng ken két, nhưng vết thương cùng cơn đau đầu đồng loạt tấn công. Dù có muôn vàn lửa giận, anh cũng không thể không khuất phục trước nhu cầu của cơ thể. Chìm vào giấc ngủ, Từ Trọng Cửu ngủ không ngon giấc, những giấc mơ hỗn độn cứ lướt qua tâm trí, để lại những tiếng vọng nặng nề. Lúc thì cha nuôi và La Sương Hải thay phiên nhau xuất hiện. Lúc lại là Thẩm Phượng Thư và bà Quý với đôi mắt sắc bén. Hai người trước tuy đau đầu, nhưng hai người sau cũng không phải dạng vừa. Từ Trọng Cửu biết mình đang mơ nên bình tĩnh ngậm chặt miệng, kẻo lỡ lời nói ra những điều không nên nói. Từ giấc ngủ đến khi tỉnh lại chỉ trong nháy mắt. Từ Trọng Cửu mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt to đang nhìn mình. Anh tưởng mình vẫn còn đang mơ nên nhắm mắt lại rồi mở ra. Đôi mắt to ấy vẫn còn đó. Minh Chi đang ngồi bên giường ngơ ngác nhìn anh, thuần khiết và ngây thơ như một chú thỏ. Từ Trọng Cửu vô cùng khó chịu, suýt nữa thì cầm đồ vật bên cạnh ném về phía Minh Chi. Đã bị thương rồi, sao không để anh yên tĩnh một chút? Nhưng thói quen đã chiến thắng sự kiểm soát của cơ mặt. Anh nở một nụ cười nhạt. Sao cô lại đến đây? Chưa đợi Minh Chi mở miệng, Từ Trọng Cửu nhìn quanh, không thấy tên nhóc mà ông già phái đến chăm sóc mình. A Vinh đâu? Minh Chi lắc đầu, lúc tôi vào không thấy ai cả. Cô ra khỏi nhà họ Thẩm, dọc đường hỏi thăm xem quanh đây có bệnh viện nào. Không ngờ lại dễ dàng tìm được anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại. người bệnh nặng thường cố gắng đến bệnh viện lớn để chữa trị. Bệnh viện địa phương khó tránh khỏi việc phát triển hạn chế. Cũng chỉ có Từ Trọng Cửu bị thương mà vẫn lo lắng cho việc ngày mai bà Quý phải về, nên mới ở lại đây điều trị. Minh Chi đã quen với việc lấy lòng mẹ cả, thấy Từ Trọng Cửu chu đáo như vậy, trong lòng lại càng thêm xao xuyến. Trong lòng Từ Trọng Cửu trùng xuống, chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không A Vinh sẽ không rời đi, nơi này không an toàn. Từ Trọng Cửu không nói gì, ngồi dậy, thuốc giảm đau khiến âm thanh bên ngoài trở nên mơ hồ. Minh Chi nói liên hồi, nhưng đến tai anh lại thành những câu nói chậm rãi. Anh không được cử động, để tôi gọi y tá đến giúp anh. Trước khi cô kịp ra ngoài gọi người, anh đã nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Rời khỏi đây ngay lập tức. Câu nói này cũng chậm rãi vang vọng trong đầu anh, như dao cùn cắt thịt khiến anh đau đớn. Từ Trọng Cửu buồn rầu nhận ra rằng, đồng ý để bác sĩ tiêm Petrodine là một sai lầm. Anh chịu đau được, cơn đau nhất thời chẳng là gì, chỉ sợ đầu óc không thể điều khiển được tay chân. Minh Chi không nói nữa, khuôn mặt tái nhợt của cô lúc ẩn lúc hiện trước mặt Từ Trọng Cửu. Một lúc sau, Từ Trọng Cửu được khoác lên người một chiếc áo sơ mi không biết từ đâu ra, được cô dìu ra khỏi phòng bệnh. Chưa đi đến cuối hành lang, hai người đã nghe thấy tiếng động ở cổng. Có người nói giọng địa phương khác đang hỏi y tá về phòng bệnh của anh. Cả hai đồng loạt quay người im lặng đi về phía ngược lại. Khi đi qua một căn phòng trống, Từ Trọng Cửu khẽ kéo tay Minh Chi. Cô không nói gì, dìu anh vào phòng rồi đóng cửa lại. Từ Trọng Cửu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Nếu nhảy cửa sổ trốn ra ngoài, nhanh chóng quay về nhà họ Thẩm, La Sương Hải tuyệt đối không dám đuổi theo gây sự. Hắn biết nhiệm vụ mà cha nuôi giao cho Từ Trọng Cửu. Nếu làm lớn chuyện, dù hiện giờ đã là doanh trưởng, cha nuôi cũng có cách trị hắn. Nhưng còn Minh Chi thì sao? Cô có thể nhảy cửa sổ không? Từ Trọng Cửu day chán. Hai người thì mục tiêu quá lớn, nhưng cũng không thể để cô ở lại. Minh Chi nhìn theo ánh mắt anh, hiểu ý định của anh. Cô đi đến nhẹ nhàng mở cửa sổ, cẩn thận đánh giá độ cao rồi vụng về trèo ra ngoài. Sau đó đưa tay về phía Từ Trọng Cửu, ý muốn đỡ anh. Từ Trọng Cửu không ngờ cô nữ sinh này lại nhanh nhẹn như vậy, có chút bất ngờ, thầm cười nhạo trong lòng. Nhà họ Quý đâu phải nhà họ Từ. Giáo dục kiểu mới của nhà họ Quý là chú trọng rèn luyện sức khỏe. Anh đứng dậy, loạng choạng đi tới cửa sổ, đúng lúc chống tay lên khung cửa sổ định nhảy ra ngoài. Bả vai bị thương đột nhiên đau nhói, Từ Trọng Cửu ngã nhào về phía trước, lăn ra ngoài cửa sổ. Minh Chi hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ anh dậy. Cô vừa định hỏi anh có bị đau không, Từ Trọng Cửu đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Anh dùng sức mạnh quá khiến nửa dưới khuôn mặt Minh Chi đau rát. Nhưng cô lập tức hiểu ý anh, lúc này không nên hỏi han. Minh Chi không nói gì thêm, cùng Từ Trọng Cửu men theo tường mà đi. Hai người chạy như chuột ra khỏi bệnh viện, chui vào một con hẻm nhỏ. Lúc này Từ Trọng Cửu mới phát hiện trên mặt Minh Chi có thêm mấy vết đỏ. Không cần hỏi cũng biết là do anh gây ra. Anh không ngờ cô gái này lúc nguy cấp lại đáng tin cậy đến vậy. Biết đâu lại có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Minh Chi không để ý đến ánh mắt của Từ Trọng Cửu. Cô cảnh giác quan sát xung quanh như kẻ trộm, sợ đột nhiên có kẻ nào đó xuất hiện đe dọa đến tính mạng của anh, nên nhanh chóng quay về nhà họ Thẩm, hay là tìm chỗ nào đó chờ A Vinh. Ngày mai, việc lấy xe còn phải nhờ đến A Vinh xác nhận. Từ Trọng Cửu nhất thời do dự, nếu La Sương Hải đích thân đến, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Tất nhiên là chạy càng nhanh càng tốt, nhưng nếu người đến chỉ để điều tra qua loa đại khái, quả thực đúng là quá đa nghi. Vậy A Vinh chỉ là trúng kế điệu hổ ly sơn, nhưng vai anh bị đau, ngã xuống hình như chân cũng bị thương, chắc là chảy ra, đầu gối nóng hừng hực. Minh Chi không thấy kẻ khả nghi đâu, trong lòng lập tức yên ổn. Cô chỉnh lại tóc nhìn về phía Từ Trọng Cửu, chờ ý định của anh. Chưa đợi Từ Trọng Cửu mở miệng, cô đã phát hiện vết thương trên đầu gối anh. Ống quần bị rách lộ ra một mảng da chóc thịt, nhìn thôi đã thấy đau. Từ Trọng Cửu suy nghĩ một chút, vẫn là nên đợi A Vinh, nếu không ngày mai không thể báo cáo với bà quý. Anh cười với Minh Chi. Sợ à? Minh Chi lắc đầu. Anh sao rồi? Cô chỉ vào vết thương trên đầu gối anh. Còn đi được không? Không sao. Từ Trọng Cửu khó xử nói. Bạn tôi không biết đi đâu rồi. Tôi sợ cậu ấy về không thấy tôi sẽ lo lắng. Cô hai, cô có thể thay tôi đi tìm cậu ấy được không? Có thể cậu ấy đã về bệnh viện. Anh không có ý định hại Minh Chi. Thật sự là bản thân không thể đi ra ngoài. Nếu Minh Chi không may rơi vào tay bọn người kia. Từ Trọng Cửu nghĩ vậy. Cúi đầu thở dài. Thôi, quá nguy hiểm. Cô cứ coi như tôi chưa nói gì cả. Bạn tôi lái xe đến. Tôi vốn định nhờ cậu ấy ngày mai đưa chúng ta về. Minh Chi hiểu. Cô nhẹ nhàng vỗ tay Từ Trọng Cửu. Anh ở đây chờ. Tôi về xem sao. Không đợi anh giữ lại. Cô đã vội vàng rời đi. Từ Trọng Cửu tìm một chỗ ngồi xuống. Anh thật sự cảm thấy toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh. May mà còn có cô gái ngốc nghếch này. Đầu ngõ có tiếng bước chân. Anh ngẩng đầu lên. Là Minh Chi quay lại. Cô đưa cho anh một chiếc khăn tay. Trước tiên băng bó vết thương trên đầu gối lại đã. Đúng là phụ nữ. Từ Trọng Cửu sợ lỡ mất A Vinh. Lại không tiện nổi giận với cô. Đành buồn bực nhận lấy. May mà Minh Chi đưa khăn tay xong liền đi. Không nói thêm gì nữa. Lần này cô đi rất lâu mới quay lại. Từ Trọng Cửu đợi đến ngủ thiếp đi. Minh Chi vất vả lắm mới lay tỉnh Từ Trọng Cửu. Phát hiện anh đã sốt đến mê man. Đừng nói đi. Ngay cả đứng dậy cũng khó khăn. A Vinh đang đợi họ trong xe ngoài kia. Chỉ cần về đến nơi là có thuốc, có nước, có giường ấm nệm êm. Minh Chi cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, cố gắng mấy lần mới để được Từ Trọng Cửu lên lưng. Cô hít sâu một hơi, bất chấp nam nữ khác biệt, dùng tay nâng hai chân Từ Trọng Cửu, run rẩy đứng dậy bước ra ngoài. Đêm đã khuya, A Vinh canh giữ trong xe, đợi mãi không thấy hai người. Không khỏi sốt ruột, cuối cùng, có người loạng choạng đi ra từ con hẻm nhỏ. Anh ta vội vàng chạy đến, giúp Minh Chi đưa Từ Trọng Cửu vào ghế sau. Đi được một đoạn, Minh Chi nghe thấy Từ Trọng Cửu rên rỉ. Bèn bảo A Vinh dừng xe, cô vừa mở cửa ghế sau. Từ Trọng Cửu đột nhiên ngồi bật dậy, không nói không rằng mà nôn lên người cô. Ngay cả giày cũng bị dính. Dù Minh Chi theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn của nữ sinh, có thể bất chấp sống chết, nhưng không có nghĩa là cô có thể chấp nhận những thứ khác. Tuy nhiên, cô cũng biết những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Từ Trọng Cửu, nên chỉ đành cười khổ. Bệnh đến như núi đổ, dù là chàng trai tuấn tú đến đâu, một khi bị bệnh cũng chẳng còn quyến rũ nữa. Cách chương